Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, phần 42, Khương Hằng, em đi, ở giảng nhan sắc đề tài phía trước có thể trước báo động trước hạ sao? Hắn trong miệng bánh quy đều thiếu chút nữa dừng ở thảm thượng. Tức muốn hộc máu nói, Kim Lộ, ngươi, Khương gia tiểu bá vương nghẹn nửa ngày, hơn nửa ngày mới đỏ mặt giọng như muỗi kêu nói. Ngươi có thể hay không có điểm nữ hài tử rụt rè a? Đừng nhìn hắn một ngụ một cái lão tử, trong nhà dưỡng đến tháo. Trên thực tế ở nam nữ sự tình thượng ngây thơ thực. Đối diện hừ hừ hai tiếng, này quả thực là đang ép hắn sử dụng đại tuyệt chiêu a. Vì thế người nào đó đè thấp thanh âm, ra vẻ thâm trầm nói, ta thân thích cho ta từ Italy mang theo một túi sô-cô-la trở về. Nghe nói là có chút người tiêu tiền đều ăn không đến xa hoa hóa. Cấp đại sư tay nghề, viên viên no đủ, ăn một viên đều có thể làm ngươi hưởng thụ mối tình đầu tốt đẹp. Kim Lộ, Đức Phù không thỉnh ngươi đi làm quảng cáo thiết kế thật sự quá chậm trễ nhân tài, người nào đó. Thẹn quá thành giận, vậy ngươi có đi hay không? Ngoặc kép, đi, ngày mai vài giờ, ngày mai buổi sáng 9 giờ. Ta tới đón ngươi a, ta muốn một túi, 10 viên, hảo. Thành giao tiểu dạng, lão tử còn thu thập không được nàng. Khương gia tiểu muội muội hư ca treo điện thoại, lại đả thông một cái khác điện thoại. Trong miệng đánh cam đoan, vẻ mặt định liệu trước nói. Ngươi yên tâm, tuyệt đối, đồ vật đều chuẩn bị tốt. Đối, không sai, nàng cũng đáp ứng rồi. Yên tâm hảo, Khương gia tiểu muội muội thật là càng ngày càng quen tay a. Có ăn ngon, Kim Lộ không song tâm tình lúc này mới hơi chút hảo điểm. Chỉ là, nàng tầm mắt dừng ở di động thượng nào đó ứng dụng góc trên bên phải điểm đỏ. Một cái chưa đọc tin nhắn, đến từ một cái xa lạ dãy số, chẳng sợ không xem nội dung đều có thể rõ ràng là ai vọng lại. Ta là Trương Dự, vẫn là nhớ kỹ a. Nhìn như vậy một câu, Kim Lộ cơ hồ có thể tưởng tượng ra tới nam nhân kia ở đánh ra những lời này biểu tình. Nhưng là hôm nay chính mình nhưng không nghĩ để ý tới Trương gia người. Thiếu nữ chớp chớp mắt, trong miệng hừ không thành khúc lại ngoài ý muốn dễ nghe điều. Đôi mắt bình tĩnh hờ hững, ngón tay vừa chợt, liền xóa rớt này tin nhắn. Không cần thiết đáp lại, loại này thời điểm căn bản không cần phải sốt ruột. Từ từ tới là đủ rồi, muốn câu con cá thượng câu, ngày mai còn có ăn rất ngon sô-cô-la, nháy mắt cảm thấy cả nhân sinh liền sáng lên tới Kim Lộ đứng dậy. Dẫm lên mềm mại tiểu dép lê, chuẩn bị đi WC liền ngủ, nhưng là tùy ý thoáng nhìn lại thấy được dưới lầu ra cửa một bóng hình. Vừa rồi còn vui vui vẻ vẻ ánh mắt nháy mắt trở nên quỷ quyệt lên. Đó là, Ninh Vi Vi. Đã trễ thế này nàng muốn đi ra ngoài làm gì? Trên lầu Ninh Vi Vi tiểu tâm mà mại đi ra ngoài. Bảo đảm chính mình ra cửa không có bị cha mẹ phát hiện. Thanh tú khả nhân trên mặt một mảnh nôn nóng chi sắc. Nàng vừa rồi nhận được Phó Vũ điện thoại. Cũng không phải Phó Vũ đánh lại đây. Mà là một cái khác tự xưng Phó Vũ bạn tốt người. Hắn nói Phó Vũ bởi vì nàng đêm khuya mua say. Phó Vũ là nàng người nam nhân đầu tiên, tự nhiên ở nàng trong lòng có bất đồng địa vị, chẳng sợ lần trước hắn ở số 3 công quán hành động thật sâu mà bị thương nàng. Nhưng, Ninh Vi Vi vừa nghe đến cái này phóng đãng không kềm chế được nam nhân vì nàng đêm khuya mua say. Trong lòng vẫn là mềm xuống dưới, vì thế vội vội vàng vàng đi ra ngoài chuẩn bị đi xem Phó Vũ rốt cuộc làm sao vậy. Hắn rốt cuộc là ái chính mình, nếu không phải bởi vì chính mình, hắn như thế nào sẽ đi cái loại này địa phương uống thần trí không rõ. Người nào đó trong lòng một trận nôn nóng một trận ngọt ngào. Vì dã nam nhân lòng nóng như lửa đốt ra cửa thiếu nữ tự nhiên không có chú ý tới lầu hai thượng nào. Đó yên lặng móc di động ra người. Hôm sau, thiên đã rất sáng đường, Ninh Duy đi ra ngoài xã giao. Chu Dịch gia hỏa kia không biết chạy chạy đi đâu. Trên bàn cơm liền này một đôi mẹ con ở ăn cơm. Tuy là chỉ có hai người ăn cơm, trên bàn cơm cũng phong phú thực, lại muốn đi ra ngoài chơi. Chu Khải Tuyết oán trách mà nhìn nhà mình ở trên bàn cơm uống cháo tiểu gia hỏa. Liền không biết ở nhà nhiều bồi bồi mụ mụ sao? Như thế nào cùng tỷ tỷ ngươi một cái bộ dáng? Đại buổi sáng liền đi ra ngoài. Tỷ tỷ rõ ràng chính là đêm qua đi ra ngoài, tiểu hỗn đản nâng đầu. Bất mãn mà lẩm bẩm một câu. Ta lại không có đêm không về ngủ. Ta bảo đảm buổi tối liền trở về. Vi Vi, nhắc tới đến đứa nhỏ này. Nàng hiện tại mãn đầu óc đều là Vi Vi làm hồ đồ sự. Mỹ phụ nhân trong lòng thở dài. Tiểu Nghiên, Chu Khải Tuyết bỗng nhiên kêu nàng tên. Quái đản thiếu nữ ngước mắt, khóe miệng còn dán một viên gạo kê viên. Chu Khải Tuyết đáy mắt đều là cái này phấn điêu ngọc trác tiểu nữ nhi. Nàng trong lòng kiên nhẫn mà dặn dò nói. Nam hài tử nữ hài tử kết giao thượng sự tình ngươi nhưng ngàn vạn không thể học tỷ tỷ ngươi. Ngươi còn nhỏ, vì thân thể suy nghĩ. Hơn nữa, Chu Khải Tuyết cũng không biết nói như thế nào. Tiểu Nghiên ở chính mình trong mắt đều vẫn là cái kia sẽ nãi thanh nãi khí khóc tiểu oa nhi. Loại chuyện này làm nàng cảm thấy trong lòng đều cách ứng. Lúc này mới bao lớn điểm tiểu hài tử a, nhà nàng cải thìa cũng không thể bị người cứ như vậy gặm đi. Ta đương nhiên không có khả năng hướng tỉ tỉ học tập a, cải thìa ngọt ngào mà cười cười. Chiếc đũa chọc chọc bị ăn lòng đỏ trứng hột vịt muối. Vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng. Hơn nữa mụ mụ hôm nay cũng không nhất định sẽ cùng ta chơi a. Mụ mụ cùng ba ba bí thư còn có chuyện nói, tiểu hỗn đàn. Đều biết trêu chọc chính mình. Chu Khải Tuyết mặt mày mỉm cười. Trong khoảng thời gian này nàng đều thăm dò hiện tại công ty trạng huống. Hơn nữa hiện tại Ninh Duy thân thể cũng không tốt. Tâm tư đều đặt ở bao dưỡng tiểu tam thượng. Đối nàng tới nói là một cái cơ hội tốt. Hiện tại cũng chỉ là chờ một cái cơ hội, một cái triệt triệt để khống chế Ninh ra cơ hội. Nói trở về, hôm nay tới đón Tiểu Nghiên tựa hồ là Khương gia cái kia tiểu thiếu gia. Nàng vốn dĩ muốn gọi hắn tiến vào ăn cơm, kết quả cái kia tiểu gia hỏa cùng lửa thiêu mông giống nhau. Mặt đằng liền hồng, vẻ mặt hoảng sợ mà gắt gao mà bắt lấy tay lái. Liên tục cự tuyệt, thật là... Thật không biết Tiểu Nghiên đều đối kia hài tử làm chút sự tình gì. Ta ăn xong rồi, thiếu nữ buông chiếc đũa, xoa xoa miệng, liền phải hướng bên ngoài đã ngừng một giờ xe mặt trên đi. Chính mình nếu là lại không đi, nổ mạnh liền không chỉ là Khương gia tiểu muội muội, còn có chính mình di động, từ vừa rồi đến bây giờ vẫn luôn có chưa tiếp điện thoại. Đều có thể tưởng tượng ra nổ mạnh đến nhảy nhót lung tung người nào đó. Vì thế, bất kham quấy dày Kim Lộ rất là vui sướng mà đem người nào đó kéo đen. Nhớ rõ mang lên tiền bao, ở bên ngoài không thể keo kiệt, nhớ rõ thỉnh ngươi bằng hữu ăn một chút gì, uống điểm cái gì, từ Tiểu Nghiên trở về lúc sau. Chính mình này trái tim thật là như thế nào lo lắng đều ngại không đủ. Hảo, Kim Lộ mang lên mũ nhỏ, ngoái đầu nhìn lại chớp chớp mắt, cho nàng một cái hôn gió. Rất giống một cái đùa giỡn người tên côn đồ, mỹ nhân nhi, liền ngoan ngoãn ở nhà chờ ta trở lại đi, cái này tiểu gia hỏa. Mỹ phụ nhân giờ khóc giờ cười, tâm tình sau khi nghe xong những lời này lúc sau cũng hảo rất nhiều. Mẹ nó, Kim Lộ cái hỗn đàn, bên ngoài Khương gia tiểu muội muội quả nhiên tạc mau, liền kém ở tay lái thượng vẽ xoắn ốc nguyền rủa nàng. Vừa thấy đến nàng, mỹ nhân hai mắt trừng to, căm giận mà mở miệng lên án cái này không có thời gian quan niệm ra hỏa. Tức giận đến hai má ửng đỏ, diễm lệ vô song, ngươi có biết hay không ta đợi ngươi bao lâu? Ngươi có biết hay không ta cho ngươi đánh nhiều ít cái điện thoại? Ngươi ti em cư nhiên còn đem ta kéo đen. Ngươi ti em cư nhiên đem ta kéo đen. Kim Lộ, ngươi lương tâm đâu? Nào biết cái này lương tâm bị tiểu ba đương đồ ăn vặt ăn luôn người không hề có áy náy tâm. Nhìn nhìn hắn xe thể thao, thổi tiếng huýt sáo, cười đến ngọt ngọt ngào ngào. Này chiếc xe không tồi a, đâu chỉ là không tồi. Đủ tao bao, màu đỏ xe thể thao ở dưới ánh nắng chói chang quả thực giống như một cái dáng người nóng bỏng nữ. Thần, dẫn người mơ màng, sắt thép chi khu có được lưu loát đường cong, nhan sắc tràn ngập diễm lệ công kích tính. Đừng nói, Đường Khương gia tiểu muội muội hướng bên cạnh vừa đứng. Thật đúng là chính là ứng một cái thành ngữ. Khuynh đảo chúng sinh, ha ha, người nào đó ngồi trên ghế điều khiển. Âm dương quái khí nói, ngươi nhớ không được nhớ rõ ta mụ mụ rất muốn báo đáp ngươi đối ta ân cứu mạng. Ân, chính là cũng không gặp nàng đưa ta xe a, bởi vì ta mẹ tặng ngươi một hộp chìa khóa xe, ngươi nói ngươi không thiếu trang sức, cũng chưa mở ra. Kim Lộ trầm mặc 2 giây, trầm mặc 3 giây, ngoặc kép, cho nên, hiện tại xã hội thượng lưu đưa xe, đều lưu hành, một hộp đưa. Bần cùng quả nhiên thực hạn chế sức tưởng tượng. Chương 53 Phó Vũ nhìn bên người ngủ say thiếu nữ. Nữ hài tựa hồ mệt cực kỳ, ngủ đến cũng thực trầm. Nam nhân trên mặt so sánh phía trước thương tiếc, hiện tại chỉ có một mảnh khinh miệt. Loại này nữ nhân, liền tính lúc sau ở bên nhau, nói không chừng cũng sẽ cấp chính mình đội nón xanh. Bất quá là cái nữ nhân, hắn cũng sẽ không tại đây loại sự tình thượng té ngã 2 lần. Hơn nữa, hắn còn có khác việc cần hoàn thành. Hắn lúc này mới cầm lấy di động của nàng, mở ra WeChat đàn danh là Dục Càn 7 rõ rệt cấp đàn. Này Chu Chu Mạt có hay không đi leo núi a? Có, nướng BBQ sao? Muốn hay không mua điểm đồ vật a? Ta mua một bộ tương đương soái khí trang phục leo núi. Đến lúc đó xuyên đi cho các ngươi nhìn xem monster, đúng rồi. Còn có Kim Lộ cùng Thích Thần Khoa cũng phải đi. Nào đó tổ chức giả có lại một câu. Lớp đàn liền nháy mắt không ai nói chuyện. Kim Lộ, Thích Thần Khoa, nam nhân ngón tay chậm rãi phất khóa này 2 cái tên. Đáy mắt một mảnh lãnh khốc. Đúng lúc này, phòng khách truyền đến rào ra tiếng vang. Phó Vũ lúc này mới đứng dậy. Đóng lại phòng ngủ môn lúc sau mới đứng thẳng thân thể nhìn nào đó ngồi ở hắn trên sofa người. Động tác hơi một đốn, giấu ở trong bóng đêm biểu tình hơi hiện lên một tia sợ hãi. Hắn này mấy tháng nhật tử thật sự khổ sở, bởi vì dư luận chưa kịp bình ổn, toàn bộ phó gia cấp dưới công ty giá cổ phiếu đều ngã cứng nhắc. Vài cái cây không biết nguyên nhân mà bỗng nhiên bị Giáp Phương bội ước. Nguyên bản ở số 3 công quán đắc tội người cũng vẫn luôn lại cho hắn ngáng chân. Hắn dọc theo những việc này cha đi xuống cư nhiên cha được Thích Gia. Thích Gia cái này người thừa kế gần nhất ở nỗ lực khôi phục sự tình hắn biết. Nhưng là Phó Vũ thật sự là không nghĩ ra nguyên nhân. Phó Gia cũng không có đắc tội Thích, thậm chí ở rất nhiều trường hợp đều tận lực né tránh thoái nhượng. Hắn tuổi tác nhẹ nhàng tiếp nhận công ty. Luôn luôn xuôi gió xuôi nước, từ gặp được Ninh Vi Vi lúc sau, sở hữu sự tình đều không chịu khống chế. Hơn nữa ở ngắn ngủn mấy tháng chung, hắn ba tức giận đến vào bệnh viện, chính mình ra kề bên phá sản hết sức, một người cầm cổ phần chuyển nhượng thư xuất hiện, phó gia gia sản cư nhiên không thể hiểu được mà dừng ở một ngoại nhân trên tay. Cái này người ngoài hắn còn gặp qua. Giờ phút này, đang ngồi ở phòng khách trên sofa, người tới trên người lộ ra một cổ khó phân nam nữ mỹ lệ. Nhất cử nhất động đều có câu nhân hương vị, đầu của hắn đồng tử lại như nước suối giống nhau thanh triệt. Xanh thảm như hải, hắn mỉm cười nhìn về phía Phó Vũ. Xong việc, hắn ngồi ở phòng khách xuôi tai xong rồi chỉnh tràng sống Đông Cung. Biểu tình lại như cũ như thường. Ân, Phó Vũ đứng ở cách đó không xa, thấp nói, ta cầm Vivi di động, mặt trên nói bọn họ chuẩn bị ngày mai đi leo núi là cái vận may động, mỹ nhân cầm lấy. Ly nước, mặt mày như họa, hắn thanh âm ôn nhu trung mang theo từ tính, lại nói dị thường tàn nhẫn đề tài. Hơn nữa kia tòa sơn có lẽ có thể trở thành Khương gia cái kia tiểu hài tử tốt nhất phần mộ. Khương gia năm đó đối nhà bọn họ làm sự tình, liền ở Khương Hằng trên người thu điểm thu lao đi, chính là cùng đi còn có mấy người, Phó Vũ còn có chút do dự. Những cái đó nhưng đều là con nhà giàu, nếu là đều ở trên núi đã xảy ra chuyện, người tới nhẹ giọng cười, không để bụng nói, không quan hệ, có thể lạc đơn liền tốt nhất, nếu không có lạc đơn, trên núi luôn là có rất nhiều ngoài ý muốn, cái ly ở trên bàn mặt xoay chuyển. Trong suốt cái ly trên vách ảnh ngược nam nhân quỷ quyệt mắt La Môn Sơ Phó Vũ tự hồ nhớ rõ Kim Lộ. Rất lợi hại, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng bất quá là cái nữ hài tử liền tính lại lợi hại cũng liền như vậy thôi. Sự, hắn cũng liền không nói. Nam nhân nói xong này đó, ánh mắt nhìn về phía phòng ngủ, hơi hơi trầm mặc, Ninh Vi Vi, Kim Lộ thật sự muốn tới. Hơn nữa lần này không phải phải vì Kim Lộ, xì xì, Khương ca xe khai lại đây, Kim Lộ vừa xuống xe. Liền phụt một tiếng bật cười, ngươi xác định muốn bỏ ngọn núi này, lại còn có chuẩn bị ở trên núi cắm trại. Ngọn núi này là ích thị quanh thân lớn nhất một ngọn núi. Chung quanh còn có rất nhiều tiểu sơn kéo dài một mảnh. Nghe nói có người còn ở mặt trên nhìn đến hoang dại nai con. Xanh tươi tốt sơn đại biểu cho vô cùng vô tận thiên nhiên. Nhân loại thiên nhiên đối với này đó có sợ hãi cả mà ni. Hết chương.